Anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối tuần, cha mẹ Tần Tình vô cùng lo lắng từ ngoại tỉnh chạy về, còn chưa bước vào cửa nhà bà nội Tần, sắc mặt Lê Tĩnh Hà xanh mét nhìn về phía bà nội Tần mở cửa. Mẹ, Tiểu Tình ở đâu? Mẹ gọi con bé ra phòng khách nhanh nhanh. Thời gian của con và ba con bé rất gấp, tối nay còn phải quay lại, không thể trì hoãn ở nhà quá lâu. Bà nội Tần bị một trận dồn dập này làm cho phát ngốc, sửng sốt một hồi mới đóng cửa lại đi theo vào. Đây là như thế nào? Lê Tĩnh Hà thay đổi dép xong đang định đi tới ghế ngồi xuống thì liền dừng lại, quay người lại. Tiểu Tình không nói với mẹ sao? Nói cái gì à? Biểu tình của bà nội Tần căng thẳng. Ngày hôm qua Điềm Điềm trật cổ chân, tôi còn tưởng rằng mấy người vì chuyện này mà trở về. Chân của con bé bị trật. Lê Tĩnh Hà và Tần Kinh Quốc hai mặt nhìn nhau. Có nặng không? Bà nội Tần cau mày. Đều sưng thành bánh bao, ngày hôm qua còn đến bệnh viện chụp phim, bác sĩ nói không tổn thương tới xương cốt. Bất quá do trượt chân, về sau không vận động mạnh là được. Sắc mặt tái mét của Lê Tĩnh Hà cũng hòa hoãn, bà ngước mắt lên nhìn đồng hồ liền cau chặt mày. Chúng ta vào phòng con bé nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nào nói không được, Điềm Điềm còn đang ở trong phòng nghỉ ngơi nữa. Mẹ, chúng con tận lực không chậm trễ con bé nghỉ ngơi. Lê Tĩnh Hà vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho Tần Kinh Quốc. Từ lúc bước vào, Tần Kinh Quốc vẫn chưa một lần mở miệng, ông thở dài, duỗi tay kéo bà nội Tần một chút. Hai người cùng nhau đi qua bên cạnh. Mẹ, là như thế này, Tiểu Tình ngày hôm qua gọi điện tới cho tụi con, nói. Mà bên này, Lê Tĩnh Hà quăng túi sách trong tay qua một bên, lập tức tới phòng Tần Tình. Vừa đến trước cửa phòng, Lê Tĩnh Hà định giơ tay lên gõ cửa, cửa phòng từ bên trong mở ra. Người mở cửa chính là Tần Tình. Cô đứng bên trong nhìn Lê Tĩnh Hà, mở miệng gọi. Mẹ, trong lòng Lê Tĩnh Hà bỗng nhiên có chút hỗn độn, từ lần trước rời đi cho tới bây giờ, bà và Tần Tình đã 2 tháng không gặp mặt. Đây là lần gặp mặt đầu tiên sau 2 tháng, bà muốn mở miệng giáo huấn nhưng lại không thốt nên lời. Chỉ là, vừa nghĩ tới chuyện Tần Tình nói trong điện thoại ngày hôm qua, Lê Tĩnh Hà cảm thấy mình không thể bình tĩnh xuống được. Bà hít một hơi thật sâu, dung nhan tinh xảo không có biểu tình gì, đôi mắt lại rất nghiêm túc nhìn Tần Tình. Tiểu Tình, chuyện ngày hôm qua con nói trong điện thoại muốn chọn ban xã hội là nghiêm túc sao? Tần Tình trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy mẹ, con đã suy nghĩ kỹ, con muốn vào ban xã hội. Lê Tĩnh Hà cơ hồ muốn phản đối ngay lập tức, hỏa khí dâng lên, bà có chút áp không được, bà vòng 2 bước tại chỗ mới nỗ lực đè lại tức giận, chỉ sofa. Con lại đây, chúng ta nghiêm túc nói chuyện. Hai tay Tần Tình rũ bên người nhẹ nhàng nắm chặt lại. Thân hình căng cứng một chút, cô vẫn nghe lời hướng sofa đi đến, chân trái không dám gắng sức, phải đi khập khiễng. Lê Tĩnh Hà đi tới sofa trước vẫn chưa chú ý tới, bà có chút bực mình mà ngồi xuống một bên ghế sofa, lạnh mặt quay đầu nhìn cô gái nhỏ. Thành tích toán học, vật lý, hóa học của con đều cực kỳ ưu tú, vào ban tự nhiên là như cá gặp nước. Mà ban xã hội, đặc biệt là lịch sử, chỉ có thể xem như hàng đầu. Con vì cái gì muốn chọn ban xã hội? Lê Tĩnh Hà hít một hơi thật sâu, giống như đang nỗ lực bình ổn cơn giận trong lòng mình. Tiểu Tình, con còn nhỏ tuổi, có rất nhiều chuyện không hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đơn giản nhất, văn lý phân ban chính là bước đầu tiên để con lựa chọn con đường sự nghiệp, tại ngay bước này lựa chọn chính xác thì về sau mới có thể thuận buồm xuôi gió. Bàn tay Tần Tình đặt trên đầu gối nhẹ nhàng nắm chặt lại, nắm thật chặt như vậy một lúc, cô cảm thấy không còn căng thẳng như lúc đầu, bỗng nhiên buông lỏng sức lực. Bởi vì con thích, Lê Tĩnh Hà nhíu mày. Cái gì? Tần Tình ngẩng đầu lên nhìn Lê Tĩnh Hà, lặp lại từng câu từng chữ. Con muốn chọn ban xã hội, bởi vì con thích. Lê Tĩnh Hà nhìn Tần Tình có chút không thể tin được, giờ khắc này con gái đứng trước mặt mình làm bà có chút xa lạ cách trương.